Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chạy đi. Không xa nữa sẽ ra tới đường lớn. Anh càng chạy càng cảm thấy đường xa hơn. Đột nhiên, như nghe thấy tiếng cười khẽ, là giọng của một người đàn ông nói tới tiếng Hàn Quốc. Chạy đi đâu đó? Ai đó? Dư dừng lại, rất nhanh lấy ba lô trên vai xuống, vơ vơ vào không khí. Anh cũng nói lại bằng giọng Hàn Quốc. Đi với tụi này cho vui đi. Bỗng nhiên, từ trong bóng tối, Dư nhìn thấy một người toàn thân đều là máu bước ra. Nửa bên mặt bị dập nát, dường như khi chết đã da đập rất mạnh. Dư lùi lại phía sau mấy bước trợn mắt, toàn thân bất động. Anh biết mình đang gặp thứ gì. Chính là ác linh. Đi, đi với tụi ta đi, dưới này vui lắm. Đi, đi đi. Dư gào lên rồi chạy đi. Nhưng vừa chạy được vài bước thì liền nhìn thấy kẻ đó xuất hiện ra ngay trước mắt. Đi, đi đi, đi. Dư vừa vơ ba lô quất vào trong không khí, nhưng không có chút xoay chuyển. Ác linh một tầng hắc khí tản mát ra xung quanh. Hắn giống như cương thi, đầu nghiêng qua nghiêng lại phát ra từng tiếng răng rắc. Dư hối hận rồi. Thật hối hận vì sao đêm nay lại đi về đường này chứ. Bình thường anh đi đường khác, hôm nay không phải vì quá mệt thì cũng không đi được tắt rồi. Ác linh phát ra từng tiếng rên khàn đặc. Năm ngoái tao chết ở chỗ này, là từ trên kia nhảy xuống. Một năm rồi buồn lắm. Mày đi với tao đi. Mày đi chết đi. Chứ gào thêm một tiếng, tôi chạy ngược về phía con đường mình đã rẽ vào khi nãy. Anh càng chạy càng cảm thấy lạnh, mồ hôi tuôn ra xối xả ướt cả vai anh. Bỗng dưng anh nhìn thấy phía trước xuất hiện một người đi bộ. Anh ơi, cô tôi với. Dư hét lên rồi chạy đến ngay sau lưng người đàn ông kia. Nhưng bỗng nhiên ông ta quay đầu lại. Là một gương mặt quỷ dữ. Cả gương mặt đều không còn lành lặn, lộ xương đầu cùng với máu tươi nhảy nhụa ra. Đừng có chạy mà. Tên đó giơ bàn tay lộ xương đang thối rữa về phía Dư. Anh hét thảm lên một tiếng, chạy vào một con hẻm nhỏ khác. Càng chạy anh càng sợ hãi. Đến cuối cùng anh dậy mà phát hiện ra đây là đường cùng. Dư khom người hai tay chống gối thở dốc. Anh không thể chết được, chỉ còn vài ngày nữa là có thể về nhà. Anh không thể chết ở cái xó xỉnh này được. Anh còn mẹ và hai đứa em đang chờ đợi mình nữa. Nếu như chết ở đây thì bọn họ sẽ ra sao? Mẹ của anh sẽ ra sao? Làm sao mẹ có thể một mình nuôi hai đứa em được chứ? Anh nhìn bức tượng cao gần 3 mét trước mặt, rồi nhìn lại sau lưng mấy lần. Cuối cùng cũng dùng chút sức lực còn lại, lấy đà phóng lên một cái. Nhưng phóng mấy lần đều trượt ngã xuống, đầu gối quần liền rách bươm, lộ ra cái đầu gối chảy máu. Ba, phù hộ cho con. Dư trong tiềm thức bỗng thì thầm một câu như vậy. Anh mở mắt ra, cắn chặt khớp hàm, dùng hết 9 phần sức lực phóng lên một cái. Cuối cùng tay cũng bám vào được thành tường rồi trèo lên. Nhưng mới lên được một chân thì bỗng anh cảm thấy cổ chân phải nặng trịch. Nhìn xuống thì thấy hai con quỷ khi nãy giương mặt tay nhầy nhụa máu, nắm chặt lấy chân của anh kéo kéo. Gương mặt kinh tởm của bọn chúng khiến cho Dư chỉ muốn nôn ói. Bao tử dạ dày đều nhợn lên. Sức mạnh của ác linh vô cùng ghê gớm, như muốn kéo hỏng anh. Anh kêu lên một tiếng rồi ra sức đạp. Ác linh nhe răng cắn phập vào chân anh một cái. Dư đầu đến nghiến răng nghiến lợi, đạp một cái cuối cùng cũng thành công, nhảy xuống bờ tường bên kia. Dư nghe thấy rõ tiếng gào thét của ác linh, giống như vừa mất đi một con mồi ngon. Lúc nãy Dư thở dốc từ từ đứng lên, nhìn xuống chân mình. Chỗ cắn khi nãy hoàn toàn lành lặn. Hẳn là ác linh chỉ tạo ra ảo ảnh, khiến cho anh sợ hãi rồi tự tìm được chết mà thôi. nhưng cảm giác lúc nãy quả nhiên rất giống thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net